Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 948, Phá Quan Đại Năng. Xét đánh Phương gia, Cửu Đỉnh Bộ cùng Hoàng Kim Thư nhất tộc cao thủ cùng nhau giết tới. Như là hai thanh trọng chùy hung hăng đập vào Phương gia cồng kềnh thân thể bên trên. Đánh chính là huyết nhục văng tung tóe, đầu óc choáng váng, cơ hồ tại 10 cái thời gian hô hấp liền tổn thất mấy trăm tôn đại năng. Còn có mấy vị tôn giả bị chém giết, vẫn lạc tại chỗ, rơi xuống một giọt máu đều có thể bổ sung một vùng biển mênh mông. Chân chính biển máu ngập trời, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, ngay sau đó lại có yêu vân tụ đến, hùng sư, mãnh hổ, thần cầm, bạch tượng, đại bằng, báo tử, sài lang các loại động xông lại, dẫn đầu là ba cái người trẻ tuổi, cả đám đều đầy nhiệt tình, bá đạo phóng khoáng, ngao ngao quái khiếu giết tới. Đây là Bào Ca, Tượng Sơn cùng Kim Nữ xuất lĩnh yêu hoàng thành đại quân đánh tới, hung hăng đụng vào Phương gia đại quân bên trong. Đây là nơi nào một đám quái vật? Chỉ là một cái Vương Đông, Thâm Sơn cùng cốc đi ra lão sói cô độc. Hắn là thế nào sốt ruột đến nhiều như vậy cường viện? Phương Hồ không thể lý giải a, cảm thấy đầu óc có chút chập mạch. Những cái kia khối cơ bắp là từ chỗ nào đụng tới? Sao nhóm mạnh như thế? Còn có những này đại yêu, vì sao liều mạng như vậy? Ghê tởm, đáng chết. Phương Hồ nổi trận lôi đình, ầm hoang đứng lên đã muốn đích thân tham dự đại chiến. Đứng vững, cho lão tử đứng vững. Giết địch người thưởng một đầu cực phẩm linh mạch. Lùi lại, giết không tha. Điều động tất cả lực lượng, cùng một chỗ giết tới. Đem bọn hắn tiêu diệt ở chỗ này. Người tới, nhanh tỉnh lại còn tại ngủ say tiền bối tổ tông nhóm. Vương binh, tôn giả thiên binh toàn bộ triệu hoán đi ra. Phi thường sự tình làm dùng phi thường pháp. Phương Hồ cũng là rất cường ngạnh, làm trăm vạn năm tộc trưởng cổ tay vẫn phải có. Hắn quyết định thật nhanh muốn tiến hành tử chiến. Dù là nỗ lực to lớn đại giới cũng muốn diệt đi Vương Đông bọn hắn. Phương gia vô số công trình kiến trúc đều đang phát sáng. Từ rất nhiều địa phương bí ẩn xông ra từng kiện pháp bảo, mang theo kinh người linh áp, uy lăng cửu thiên, còn có số lượng đông đảo hảo thủ đang đuổi đến, đầu nhập lửa nóng liệt thiên đại chiến bên trong. Thiên cổ thế gia tích lũy chi phong phú là một ngoại nhân cũng không thể lý giải trình độ. Đếm không hết bảo cụ, trọng bảo đang thức tỉnh, ầm vang nghiền ép Vương Đông bọn người. Nhưng Vương Đông dưới trướng nơi nào có yếu ớt, Cửu Đỉnh Bộ khiêng mấy ngụm đại đỉnh có chút rung động. Trầm trọng cùng 10 vạn tinh hạch, những cái kia nhìn qua kém, vụng về cốt đao, thạch trùy đều đang phát sáng. Năng lượng bão táp, yêu hoàng thành cùng hoàng kim thư nhất tộc đồng dạng pháp bảo. Trọng khí vô số, đạt được Vương Đông truyền tin sau đó càng là hết thảy mang đến. Giờ phút này cùng nhau phát sáng, chặn Phương gia phản công, huyết nhục văng tung tóe, điên cuồng giao thủ, bắt giặc trước bắt vua. Vương Đông xú tiểu tử, người ta ở giữa ân oán liền đến này là ngừng đi. Phương Hồ bước ra một bước huyễn hóa trăm vạn dặm, vọt tới Vương Đông bên người, giơ lên trong tay tất phương chiến mâu liền đâm xuống dưới. Lão thất phu, muốn thương tổn bệ hạ, không có cửa đâu a. Cửu đỉnh phi long vọt lên, vì Vương Đông chặn một nhát này, tất phương chiến mâu đỉnh tiêm vương binh lực lượng bộc phát. Cửu đỉnh phi long cũng bị đãng ra ngoài, đụng nát đại địa. Nhiễm lên một thân bụi trần. Giết, lão tạc, nạp mạng đi. Vương Đông khẳng khái kịch liệt, anh dũng giành trước. Tại loại hoàn cảnh bên trong vậy mà xuất động xuất kích, thiên cương đại quân lực lượng toàn bộ đều dung nạp tại hắn trên thân. Ngao Kỳ đang chống đỡ, xông tới, âm vang, Vương Đông một quyền liền đục ra ngoài, cùng Tất Phương Thần Mâu Phương Phương Chính Chính đụng vào nhau. Một chiêu mà thôi liền đánh chính là thiên băng địa liệt. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, nộ hỏa ngập trời, tử khí bành trướng, mỗi một khỏa đều lớn như núi cao. Đây không có khả năng. Phương Hồ đều ngây ngẩn cả người, bởi vì một chiêu này Vương Đông vậy mà liều mạng với ngươi cái không phân thắng bại. Cái này khiến trong lòng của hắn khó mà tiếp nhận, dù sao hắn là tôn giả, Vương Đông chỉ là một vị bá chủ mà thôi. Ở giữa chênh lệch không thể lấy đạo lý kế. Không thể nào sao? Chẳng qua là ngươi quá vô năng, cô lậu quả văn mà thôi. Vương Đông huy quyền tái chiến, hắn bàn tay nứt ra quấn quanh này ánh nắng chiều đỏ mang theo vết thương. Nhưng hắn không thèm quan tâm, lại lần nữa xuất kích. Hồng Mông quyền bị hắn diễn hóa đến cực trí, như thiểm điện cướp trời cao, khoảnh khắc oanh kích trăm ngàn lần. Hư không rung động ầm ầm, không ngừng sụp đổ xuống các loại hình dạng, tử quang tràn ngập, đạo quỹ rực rỡ, ngàn vạn cái to như núi tử kim quyền ấn lạc ấn hư không. Điên cuồng lôi kích Phương Hồ, như mưa sao băng rơi vực sâu. Chỉ là quân đoàn bí thuật mà thôi, thật sự cho rằng có thể hù ở lão tử sao? Tôn giả chi uy không phải ngươi có thể tưởng tượng, chờ ngươi tiêu hao hết quân đoàn lực lượng, là tử kỳ của ngươi. Phương Hồ thật là quá cường đại, lực lượng của hắn lại còn tại bão táp, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều dâng lên một đầu hỏa diễm trường hà. Hư không bị triệt để đốt lên, hắn chiến lực bạo dạp, Tất Phương Thần Mâu chém vỡ trùng điệp quyền ấn. Bang! Vương Đông một quyền nện ở Phương Hồ hoành ngăn ở trước ngực chiếc kia thần mâu phía trên. Bắn tung tóe gợn sóng năng lượng bên trong hắn vặn người mà đi. Một cước đá hướng Phương Hồ huyệt thái dương. Một cước chi lực nồng hậu dày đặc 88 trọng thần lãng. Có vạn long gào thét. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Phương Hồ ánh mắt mãnh liệt. Trong tay trường mâu chấn động. Thổi phù một tiếng trước hết một bước đâm xuyên qua Vương Đông bắp chân. Máu tươi tại bắn tung tóe, hỏa liễm thuận kinh mạch liền lan tràn ra. Một cái chân thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Vương Đông mặt không biểu tình, tựa hồ thụ thương không phải mình. Hắn há mồm phun ra một tòa tam thập lục tầng bảo tháp đến. Cầm lên đến liền tầng tầng đạp nát tại Phương Hồ trên trán. Một vệt máu chảy xuôi, chói mắt kinh tâm, Phương gia trên không sinh tử chi chiến cũng biến thành càng thêm kịch liệt. Không ngừng có người chết đi, không ngừng có người bộc phát, Tiểu Ngọc Nhi, Xích Nhi, Bạch Như Ý, Tình Miêu các loại đều chém giết đến cực trí. Trên người có huyết đang chảy, Tình Miêu vận rủi quá quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Những nơi đi qua Phương gia chiến sĩ trạng thái liên tiếp phạm sai lầm. Có đau bụng, có linh lực vận chuyển không khoái, có không hiểu thấu bị sét đánh, có pháp bảo bỗng nhiên mất linh. Hắn ở địa phương vận rủi khuếch tán, Phương gia sức chiến đấu giảm mạnh, mà Xích Nhi, Tiểu Ngọc Nhi bọn hắn có Bạch Như Ý vận may gia trì. Sức chiến đấu liên tục tăng lên, càng là như lang như hổ. Tiểu Ngọc Nhi bên người hiện ra kim sắc tề thiên pháp tướng. Mang theo đen thui cây gậy một đường đánh qua. Nhà đầu này càng là khiêng sơn thần lột xác một đường loạn đả. Đặc biệt bạo lực, ngay cả đại năng hậu kỳ cao thủ đều phải gặp nạn. Đại năng cảnh giới, phá cho ta, mèo ngao ô, Tinh Miêu đại gia ta nổi giận. Tinh Miêu hiện trường phá quan đại năng nhất trọng thiên. Trảm thiên một đạo mà thành khai thiên. Khai thiên đại kiếp tụ đến. Mây đen cuồn cuộn. Tình Miêu cũng là không muốn sống nữa. Phá lệ hung tàn. Mang theo vô tận lôi đình giết đi vào. Thiên kiếp chi lực đáng sợ vô cùng. Phương gia những cao thủ kia không cẩn thận liền sẽ bị thiên lôi cho nhiễm phải. Sau đó dẫn tới bản thân đáng sợ kiếp số. Vừa đối mặt liền vẫn lạc mấy vị. Tranh thủ thời gian hốt hoảng lui lại, như tránh ôn thần, Vương Đông Hồng Mông thụ bên trong một viên trứng thần đã nứt ra. Đi ra một vị quang mang chiếu nhân, phong thái yểu điệu thiếu nữ đến. Một đầu tiên diễm màu đỏ tóc dài thuận mềm mại vòng eo mà xuống. Thình lình chính là Xích Dương. Nàng đã tiến hóa thành thượng vị thần thú Thái Dương Điểu. Một xuất hiện liền phá quan đại năng. Đồng dạng bọc lấy đáng sợ lôi kiếp ở nơi đó vãng lai xuyên thẳng qua. Nàng cũng giết tới cuồng bạo, mặc cho lôi đình đánh cho bản thân sơn đen sao hắc. Bào ca, tượng sơn, kim nữ đều đã là đại năng tứ trọng đại viên mãn tồn tại. Hiện ra đáng sợ pháp tướng đến, một đường quét ngang tới. Càng đáng sợ chính là yêu hoàng thành chiến tướng, một đường mạnh mẽ đâm tới. Vô chỗ địch nổi, từng bức màu son tường cao bị đẩy ngã, từng tòa huy hoàng công trình kiến trúc hóa thành phế tích. Rất nhiều cao lớn mạnh mẽ lên, tinh mỹ tuyệt luân đại điện đều bị lật ngược, đình đài, giả sơn bị đánh thành mảnh vỡ, êm đẹp một cái thiên cổ thế gia đã bị phá hư không còn hình dáng. Chiến đấu rất là cháy bỏng, bất quá Vương Đông bên này lại là càng đánh càng hăng. Đánh chính là thiên băng địa liệt, sơn hà trầm luân, thế nào lão cẩu, ngươi khí số đã hết. Vương Đông còn tại cùng Phương Hồ chém giết, rất là khẳng khái, nhất quyền nhất cước đều mang tôn giả cấp bậc uy nghiêm. Bất quá hắn lực lượng đã xuất hiện xu hướng suy tàn. Hết sạch sức lực, đó là Long Kỵ quân lực lượng hao hết nguyên nhân. Phương Hồ trên người có huyết. Hắn tại thụ thương, nhưng đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Trong tay chiến mâu bãi xuống quất bay Vương Đông. Thật sao? Nhưng ta làm sao nhìn đầu của ngươi đã đừng ở dây lưng quần lên a? Lại lần nữa chém giết mười mấy chiêu. 3000 vạn thiên cương đại quân cùng nhau phun máu. Đã không chịu nổi, một cái sắc mặt trắng bệch, mặt như giấy trắng. Khí tức uể oải rơi xuống đến thung lũng bên trong. Ha ha, nhìn ngươi còn như thế nào chống đỡ. Tiểu súc sinh, ngày tận thế của ngươi đến. Phương Hồ vận chuyển sức mạnh đáng sợ. Trường mâu từ phía trên đánh rớt. Tại Vương Đông trước ngực lưu lại chặt đứt xương ngực vết thương. Đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Ngao Kỳ, đừng có lại khắc chế bản thân. Đi đại khai sát giới đi. Cái này lão tặc liền giao cho trẫm. Ha ha ha, trên trời dưới đất, duy trẫm độc tôn, Hồng Mông sơ phán, khai thiên tịch địa, Vương Đông 3 con mắt cùng nhau mở ra. Toàn thân bạo phát ra chói mắt thần thánh quang mang, chói mắt áng vàng đang chảy. Một loại sức mạnh đáng sợ từ Vương Đông thân thể chỗ sâu nhất chảy xuôi ra. Đây là một loại hỗn hỗn độn độn. Vạn vật bắt đầu sinh lực lượng đáng sợ, xuyên qua cốt tủy, xuyên thấu qua xương cốt, lan tràn ngũ tạng cùng cơ bắp, bạo lực phát tiết tại giữa thiên địa, toàn thân hắn tạng khí, xương cốt, kinh mạch, mạch máu đều trở nên hào quang rực rỡ. Giờ khắc này Vương Đông lực lượng đột nhiên bạo tăng mười mấy lần. Hắn đột phá. Từ 72 trọng địa đột phá đến khai thiên cảnh giới. Hắn mặt không biểu tình, hỉ nộ không lộ, hai tay nhất trà sát, một thanh thần đao xuất hiện, đạo kinh vì thể, Phật pháp vì lưng, khí huyết lôi đình vì phong, Hồng Mông vạn long vì hồn, chém ra một đao, thiên địa nổ minh, vạn đạo cúi đầu, chảm thiên một đao thành công. Tại đan điền 72 trọng địa phía trên thanh khí xoay tròn. Thiên địa huyền hoàng, một mảnh mênh mông thanh thiên xuất hiện. Đại năng nhất trọng thiên đã thành tựu, càng thêm sức mạnh đáng sợ tại sinh sôi. Vương Đông tiếp tục tại mạnh mẽ, dáng vẻ trang nghiêm, liền xem như đột phá lại có thể thế nào. Bất quá vẫn là đại năng nhất trọng thiên mà thôi. Trước mặt lão tử vẫn là yếu không nói nổi. Sâu kiến mà thôi, Phương Hồ đang cười lạnh, cho rằng Vương Đông là tại vùng vẫy giấy chết. Thật sao, ta nhìn ngươi chẳng mấy chốc sẽ không cười được. Tặc lão thiên, không phải thích chơi ta sao? vậy liền để lôi kiếp lại đánh cho hung ác một điểm a. Vương Đông cười ha ha, Phương Hồ trong lòng theo bản năng cũng cảm giác được không tốt. Ngẩng đầu một cái liền thấy mây đen cuồn cuộn tụ đến. Diện tích quá lớn, quá nồng hậu, bao phủ lại toàn bộ Phương gia. Thiên uy cuồn cuộn, cực lớn đến để cho người ta tuyệt vọng. Lôi đình tàn phá bừa bãi, trong một chớp mắt liền đã giáng lâm đến giữa thiên địa. Vẻn vẹn đợt thứ nhất mà thôi, liền có gần ngàn vạn đầu thiểm điện, mỗi một đầu đều có sơn lĩnh chi cự, như là đại long cánh đuôi, thiên đế rơi roi, đạo tổ vung vẩy phất trần, lôi đình trường hà hóa thành đại dương mênh mông, bao phủ lại toàn bộ Phương gia. Vương Đông cười ha ha, nộ lôi trút xuống, rú thảm thanh âm kêu cha gọi mẹ, đếm không hết người Phương gia đều bị đánh thành than cốc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.